Ta nói Diêm Minh Chủ cũng thật là có tâm. Lại có thể thật sự vì một cô bé mà đơn thương độc mã đến Hàn Xá. Thật đúng là ngoài dự liệu của ta đấy. Bớt nói linh tinh đi, đem cô ấy mang ra đây. Ồ, tôi đã nói là cô ấy nghỉ ngơi rồi, bây giờ chúng ta không phải là ngồi xuống nói điều kiện trước sao? Ôn Hòa ngồi trên chiếc ghế salon trước tiên, lấy tay mời Diêm Lang ngồi. Người muốn cái gì, nói đi. Muốn cô ấy? Ta nói không có khả năng đấy. Nếu như vậy thì thứ ta muốn chính là Diêm Minh được không? Khuôn mặt tươi cười rốt cục cũng lạnh xuống. Người... Diêm Vệ so với Diêm La còn kích động hơn, bộ dạng như muốn đập chết hắn, nhưng vẫn bị Diêm La ngăn cấm. Người cần thứ gì của Diêm Minh? Diêm La sắc mặt âm trầm cũng không có biến hóa lớn. Tôi đối với Diêm Hoàng Điện rất có hứng thú, nghe nói các người dựa vào nó mà buôn bán lời không ít. Diêm Hoàng Điện toàn bộ thuộc về Diêm Tuấn, ta không có quyền sử dụng. Còn về những thứ mà ta có, ta đều cho ngươi. Dứt lời không chỉ Ôn Hòa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mà ngay cả Diêm Vệ đứng sau Diêm La cũng trợn lớn mắt. Hay, hay, hay quá. Diêm Minh Chủ thật sự là si tình. Ôn Hòa vỗ vỗ tay, lại giống như tiểu tử hài tử nghiêng đầu thầm nghĩ. Ta nghĩ thử xem nên muốn cái gì mới tốt đây. Người. Diêm Vệ lúng túng nhìn Diêm La. Tiểu tử này cư nhiên có thể bảo hắn diễn tiết mục. Chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn. Nhưng giờ rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Đồ của ta, ta có quyền xử lý. Nếu của người khác, ta có một phần nào cũng sẽ không sử dụng. Diêm La lạnh lùng đáp lại ánh mắt chỉ trích của Diêm Vệ. Tâm ý của hắn đã quyết, vì cô hắn có thể buông tha cho giang sơn mà mình gây dựng, cho dù sẽ trở thành kẻ đắc tội với cả nghìn người. Người. Diêm Vệ lần đầu nổi lên ý định muốn giết hắn. Tên khốn này chẳng lẽ không biết hắn lo lắng cái gì sao? Ngộ nhỡ đối phương cần chính là mạng của hắn thì sao đây? Đại khái nghe được thanh âm trong lòng hắn, điều kiện như vậy ngay một giây sau từ miệng Ôn Hòa phát ra. Nếu ta muốn chính là mạng của ngươi thì sao? Đôi con người sau cặp mắt kính lóe lên tia sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nhanh chóng đông lạnh đến cực điểm. Diêm La hừ lạnh một tiếng, đang định mở miệng, ngoài cửa liền vọt vào một bóng người nhỏ xinh. Không, không được. Lạc Lê Nhi run rẩy trả lời thay hắn, không thấy được vẻ kinh hỉ trong mắt hắn. Cô tới rồi. Ôn Hòa vui vẻ đi về trước, căn bản không để ý người nào đó hung ác nhìn chằm chằm hắn. Lại đây ngồi. Nhìn cô lảo đảo, hắn cũng có chút lo lắng, đưa tay muốn kéo cô đến. Không, tôi không muốn. Anh không được đụng vào tôi. Cô co rúm người lại, lui về phía tường, không cho hắn chạm vào mình. Được, tôi không chạm vào cô. Nhưng mà sắc mặt cô rất khó coi, cũng không nên té xỉu, bằng không sẽ lỡ mất trò chơi tốt thế này. Biến cô khẩn trương, Ôn Hòa còn cố ý nói nước đôi, hắn thực sự tà ác. Cầu xin anh buông tha cho tôi đi. Bộ dạng cô cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi xuống, thực khiến người ta đau lòng, nhưng lại không chút dao động đến người nào đó đang có hứng chơi. Tốt thôi, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của tôi sẽ lập tức thả cô. Nhưng mà hắn đã chết. Các người hình như không thể ở cùng một chỗ. Không, không cần. Đừng lấy mạng anh ấy được không? Lạc Lê Nhi cầu xin. Ê, như vậy không phải là tiện nghi cho các người quá sao? Tôi thực sự rất thích cô. Nếu không, dùng chính cô đổi mạng hắn đi. Không muốn, không muốn. Tôi không thích anh. Miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì cả. Cô lại một lần nữa bác bỏ. Ta là thứ để cho cô trêu chọc hay sao? Ôn Hòa giả bộ thẹn quá hóa khủng, lấy ra khẩu súng ở bên trong âu phục. Không khí tức thì càng trở nên khẩn trương. Khẩu súng trong tay Ôn Hòa di chuyển, cuối cùng chĩa thẳng vào trán Diêm La. Hành động này khiến hai người bên cạnh hít một ngụm khí lạnh. Muốn giết chết người, phải qua được ải của ta. Diêm Vệ nhanh chóng chắn trước mặt Diêm La. Tuy rằng trong tay không có vũ khí gì để đủ chống cự, nhưng hắn không thể để cho người mà mình bảo hộ từ nhỏ tìm cái chết vô nghĩa. Khá khen cho một hộ sĩ trung thành như thế. Ôn Hòa tươi cười, vẫn khẩu súng không rời đi. Này, ngươi rốt cuộc là có đáp ứng lấy mạng ngươi đổi tự do cho tiểu mỹ nhân không? Tuy rằng ta cũng có thể giết ngươi, xong rồi giữ cô ấy lại, nhưng thế thì thật là phiền toái. Hơn nữa, thế cũng không phải là tác phong của ta. Cho nên, chỉ cần ngươi gật đầu, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đụng đến cô ấy. Nhìn có vẻ như ta chiếm được tiện nghi. Diêm La cư nhiên còn có tâm cười, thậm chí vẻ mặt không buồn quan tâm. Tốt thôi, cái mạng này nếu ngươi có thể lấy thì lấy đi đi. Nếu không, thoáng nhìn thấy tiểu tử quen mắt đứng ngoài cửa kia, hắn còn không biết sẽ bị lừa đến bao giờ. Đường đệ yêu quý của hắn xem ra cũng chơi đùa quá lâu rồi. Chờ đến khi tính toán với ngươi, muốn trách thì trách cái tiểu tình nhân không biết trách nghi ngờ kia. Tuy rằng Diêm La bởi vì biết rõ màn diễn này nên mới thảnh thơi nhận lời yêu cầu của Ôn Hòa, nhưng những người khác thì không biết, đặc biệt là Lạc Lê Nhi, cô sớm đã khóc không thành tiếng. Hành động kế tiếp càng khiến cho người liên can không kịp phản ứng. Ai cũng không ngờ được, người yếu đuối như cô sẽ đoạt lấy súng trong tay Ôn Hòa. Có những lời này của ngươi là đủ rồi. Cô khóc, giữ lấy cò súng. Trong tích tắc, máu tươi nhuộm bộ đồ trắng như tuyết của cô. Còn người con trai trẻ tuổi, núp ở sau cửa lập tức vọt vào, ôm lấy thân thể lảo đảo, sắp ngã xuống của cô, đau lòng khóc thành tiếng. Thực xin lỗi, chúng ta là lừa chị. Buông cô ấy ra. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến mệnh lệnh lạnh lẽo, là khuôn mặt trắng bệch của Diêm La. Hắn đẩy người con trai ra, đón lấy thân thể suy yếu. Không được phép ngủ, tỉnh lại đi. Hắn che vết thương trước ngực cô, máu tươi chảy dọc theo khe hở xuống, vô cùng khó coi. Lạc Lê Nhi cố gắng mở mắt ra nhìn người đàn ông mình yêu. Cảm ơn anh chịu vì em mà không cần tính mạng của mình. Cho dù đó là gạt, em chết cũng không uổng. Lừa em cái gì mà chết cũng không thương tiếc. Anh ra lệnh cho em phải sống, có nghe hay không? Diêm La không khống chế được giống to, ánh mắt không một khắc rời khỏi cô. Sợ rằng chỉ không chú ý một cái, cô sẽ ra đi như vậy. Đúng, thật xin lỗi, em thật tùy ý. Cô nâng lên bàn tay hư mềm xoa gương mặt không chút huyết sắc nào giống mình. Nhưng mà em muốn người sống là anh. Anh muốn sống, cũng muốn có em ở bên cạnh anh, nghe rõ chưa? Em cũng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, em rất yêu anh. Anh có biết hay không? Cô cười vô cùng xinh đẹp, tựa như không chân thực. Anh biết, anh đã sớm biết. Hắn gật gật đầu ôm chặt lấy cô. Vậy còn anh có yêu em hay không? Nói thừa, đến khi này rồi, em vẫn còn chưa rõ sao? Hắn căm tức giống lại, cô nhẹ nhàng gật đầu cảm nhận được cô liền rơi lệ. Không nghĩ tới em rốt cuộc cũng chờ được anh yêu em. Còn chưa nói xong, bởi vì ngực truyền đến đau nhức mà ngất đi. Diêm Định Sinh, người đi ra cho ta. Diêm La thay vào đó trầm giọng gào thét người ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên hắn mang cả họ cả tên đường đệ ra gọi, thức thời cũng biết nên hiện thân. Đường ca à? Người xuất hiện, không biết bây giờ bám víu vào quan hệ có hữu dụng hay không. Tôi không phải đến rồi hay sao? Đừng nóng vội, tôi xem. Mặt hồ ly tuy rằng vẫn lộ ra một nụ cười, nhưng kỳ thật mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Kế hoạch đã sắp thành công, ai biết cô gái thích khóc kia lao tới làm ra cái chuyện ngu ngốc như vậy. Loại dũng khí này thật đúng là không giống với vẻ yếu đuối ngày thường. Nhưng mà, mạo hiểm thì mạo hiểm, kế hoạch coi như cũng thành công. Hơn nữa lại có thêm một tin vui, vừa lúc lấy ra làm tiêu cơn tức của người nào đó. Không có việc gì, tôi ngay lập tức giúp cô cầm máu. May mà cô ấy chưa từng cầm qua súng, đương nhiên bắn không trúng tử huyệt. Nhìn khuôn mặt nam tính nghiêm lại, hắn lại nhanh chóng sửa miệng. Dù sao thì mẹ con bình an rồi. Diêm Định Sinh đắc ý nhìn nam chính, quả nhiên khuôn mặt hung ác đã không còn thấy nữa. Mẹ con? Người lên tiếng chính là cậu con trai đang khóc. Chẳng biết từ khi nào hắn đã rúc vào bên cạnh Diêm Định Sinh, nhìn hắn một cái rồi lại nhìn cô gái đang hôn mê, bộ dạng rất kinh ngạc. Đúng vậy, đại tỷ tỷ trong bụng có em bé là tin tốt lành, cho nên đừng khóc, ngoan. Diêm Định Sinh không coi ai ra gì, ôm người yêu trong lòng, lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn. Ừ, người con trai gật gật đầu. Việc này ngươi muốn tính thế nào? Thở phào nhẹ nhõm, Diêm La đột nhiên mở miệng, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa tiêu. Ta đi, sẽ phụ trách trị liệu cho cô ấy, đến khi mọi người vừa lòng. Ngươi cũng đừng tính toán với tôi nữa. Đương nhiên, cả phần của hắn cũng phải xóa bỏ đi. Chỉ vào vật nhỏ trong lòng, hồ ly thích thú thương lượng với Diêm La. Diêm La nghĩ, liền không làm khó dễ một lớn một nhỏ bọn họ nữa. Xoay người, nhìn một kẻ đồng lõa khác Ôn Hòa. Này, ta chỉ nhận ủy thác của người khác, huống chi kết cục cũng viên mãn, người cũng đừng tính toán như vậy. Ôn Hòa gượng cười nói hỗn cho qua. Diêm La nhìn người trong lòng đang hôn mê, sau đó trừng mắt nhìn Ôn Hòa. Cái này mà gọi là kết cục viên mãn. Nếu không thì đi theo đệ đệ của ngươi thảo luận nhé. Thấy đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, Ôn Hòa vội vàng khai ra kẻ chủ mưu. Hương Dương Hy. Lại là cô ta. Xem ra kẻ cần phải bắt cũng thật nhiều. Nhìn ba người đồng lõa xung quanh, Diêm La lúc này không nói một câu đứng dậy, ôm Lạc Lê Nhi mang ra ngoài. Hô may mắn may mắn. Ôn Hòa tiễn khách quý đi, nhịn không được há miệng thở gấp. Từ nay về sau, muốn hắn trêu chọc tên khủng bố như vậy nữa, có chết hắn cũng không làm. Em nha, lại gây họa đúng không? Người con trai xinh đẹp không gì sánh được, ngắm nhìn cô gái đang mang gương mặt chột dạ. Từ khi Lạc Lê Nhi bị thương được đưa về Diêm Minh thì luôn lấy bộ dạng tự trách này của cô. Tới giờ vẫn chưa hết. Lại đây. Diêm Tuấn vẫy tay ôm Hướng Dương Hy vào trong lòng, hôn lên hàng lông mày đang trao lại. Hắn biết cô đang lo lắng cái gì. Đừng nghĩ đường chủ sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Huống chi em làm vậy cũng xuất phát từ hảo ý, không phải sao? Thái độ của đại ca đối với Lạc Lê Nhi lúc trước cũng cần đính chính lại. Nhưng mà cậu ấy bị thương nặng. Đây là bất ngờ, Hướng Dương Hy không nghĩ tới. Dù sao có đường chủ ở đây, không chết người được, đây là sự thật. Thật vậy sao? Em nhìn hắn rất tức giận. Nhớ tới ánh mắt Diêm La trừng cô, lưng của Hướng Dương Hy liền run lên. Ngộ nhỡ Lạc Lê Nhi thật sự hết cách xoay chuyển, chỉ sợ ngay cả Diêm Tuấn ca ca cũng không bảo vệ được cô. Đúng thật là rất giận. Diêm Tuấn buồn cười liếc mắt dò xét vị hôn thê một cái. Người đàn ông nào nhìn thấy người yêu thiếu chút nữa bị gặp nạn chết mà không tức giận kia chứ? Chuyện đã rồi. Cô xấu hổ cười. Vậy bây giờ sao rồi? Lê Nhi có khỏe không? Bởi vì không chịu nổi tức giận phát ra của Diêm La, cho nên hắn rời khỏi sớm. Căn bản không biết tình trạng vết thương của Lạc Lê Nhi hiện nay thế nào. Đường chủ đã giúp cô ấy cầm máu, cũng đã lấy viên đạn ra. Bây giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh là ổn. Hơn nữa tin tức này truyền ra ngoài cũng đồng thời làm cho người trong liên minh thay đổi suy nghĩ về cô ấy. Cho nên chuyện này coi như là nhất cử lưỡng tiện rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Khuôn mặt tươi cười rốt cục cũng xuất hiện. Mỹ Nam thấy thế, cúi đầu hôn lên môi cô. Còn nữa, cô ấy có con với đại ca. Hắn tiếp tục báo tin vui, quả nhiên nhìn thấy cô hoàn toàn đã khôi phục tinh thần. Thật sao? Quá tốt. Hướng Dương Hy hâm mộ kêu lên. Anh nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân đại ca vui vẻ. Anh khẳng định hắn là hắn vui sao? Thế nào mà em một chút cũng cảm giác không phải à? Tên thổ phỉ kia chỉ toàn hé mặt dọa người ra. Hắn chỉ cười không nói. Là em trai mấy chục năm chẳng lẽ không biết? Người trong lòng đã sớm dục dịch, đôi mắt tỏa ra những tia hưng phấn. Làm sao vậy? Không phải là chúng ta cũng sinh cục cưng đi? Cô ngồi trong lòng ngực của hắn sờ sờ, lớn mật trêu đùa hắn, chỉ có điều không lâu đã bị hắn cướp quyền làm chủ đè xuống. Nhưng bất kể thế nào, tin rằng cô có thể rất nhanh đạt được mục đích. Lạc Lê Nhi từ từ mở hai mắt, xung quanh chỉ toàn một màu đen quen thuộc. Thiên đường không phải là màu trắng hay sao? Màu đen cũng được, như vậy cô có thể ảo tưởng bản thân vẫn còn ở bên cạnh Diêm La. Tỉnh rồi. Thanh âm quen thuộc cắt ngang sự yên tĩnh, cũng phá hủy ảo tưởng của cô. À, tiếng trời sao lại giống tiếng nói của Diêm La vậy? Nhìn anh. Tiếng nói thô to kéo ý chí của cô quay lại. Cô quay đầu về bên phải, bất ngờ nhìn thấy người không nên thấy ở thiên đường của cô. Ngay cả thiên sứ cũng giống anh như đâu. Thật tốt. Cô vẫn tưởng rằng tất cả đều là ảo giác của mình. Không hiểu ra sao toàn bộ đều được Diêm La nghe hết. Cô nàng này đâu bị thương sao? Cái gì mà tiếng trời thiên sứ? Em tỉnh táo lại một chút cho anh. Hắn không kiên nhẫn kêu lên, đồng thời đưa mặt hướng đến trước mắt cô, để cô nhìn rõ hơn. À, cô nhịn không được, vươn tay sờ sờ khuôn mặt phóng đại. Ấm ấm, chẳng lẽ cô chưa chết? Vô nghĩa. Diêm La đoán ra tâm tư của cô, thấp giọng nguyền rủa, lại vừa thở dài một hơi. Em đần như vậy, phải sinh con của chúng ta thế nào đây? Con? Cô giờ đã thực sự tin mình còn sống, hơn nữa hình như còn có một đứa con. Vô cùng vui mừng, cô liền quên cả vết thương bị súng bắn, vội vã rúc vào ngực của hắn. À, đau quá. Cô bị đau kêu lên, làm cho hắn vội vàng đặt cô trở lại giường. Em thật là ngốc nghếch, không còn thuốc nào chữa được. Muốn cho miệng vết thương lại vỡ ra sao? Hắn tức giận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô. Anh đừng tức giận. Cô giật nhẹ tay hắn. Em thực sự còn sống sao? Còn có... Anh nói là con... Đúng, con của chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net